Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, từ trong lịch sử xem, có lẽ là cổ đại thuật sĩ việc làm mani rốt cuộc Côn Thị ở Tây Nam. Nếu là thành Long Mạch, đối ngay lúc đó cầm quyền triều đình hẳn là có không nhỏ đánh sâu vào. Cho nên Vân Tỉnh ra quá vương giả, nhưng lại không thành khí hậu. Từ trong lịch sử tới, thật đúng là chính là có vi diệu trùng hợp. Trừ lần đó ra, nơi này âm dương càng là bình thản, âm dương tương hành, tạo thành nơi này được trời ưu ái khí hậu điều kiện. Đây là một cái nghi cư thành thị, đến nỗi quỷ thị xuất hiện, Ngao An An tâm niệm khẽ nhúc nhích, những người đó nên không phải là theo dõi Côn Thị Long Mạch đi. Mặt khác thành phố lớn Long Mạch, quốc gia cũng nhìn chằm chằm. Cho nên muốn đến động thủ cũng đến ước lượng một chút. Nhưng là Côn Thị, trời cao hoàng đế xa, thật sự bị theo dõi, tích lũy tháng ngày, cũng không đến mức sẽ khiến cho quá lớn chú ý. Càng muốn, Ngao An An cảm thấy càng có khả năng. Có lẽ, ngày mai nàng có thể đi núi Trường Trùng chỗ sâu trong hào hào xem. Có lẽ ở nơi đó sẽ có không nhỏ phát hiện, trong lòng có manh mối. Ngao An An thần sắc liền an ổn nhiều, theo sau ánh mắt dừng ở Ngao Bắc Bắc trên người, nhìn hắn trên người quanh quẩn linh khí lại cao một đoạn. Xem ra, hắn tiện nghi cha cho hắn công pháp thật sự thực thích hợp hắn. Liền ở Ngao An An lẳng lặng mà nhìn thời điểm, Kỷ Lam di động đột nhiên vang lên, Kỷ Lam trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại, cùng điện thoại kia đầu hàn huyên lên, người nói cái gì, ngoặc kép ngoặc kép. Đối phương liên hệ ngươi, ngoặc kép, trước ổn định nàng, ta hỏi qua An An ý tứ lại nói, ân, phiền toái ngươi, nghe Kỷ Lam trò chuyện, một bên Ngao An An lực chú ý bị hấp dẫn qua đi. Xem ra là phát sinh chuyện gì, mà chuyện này, cùng nàng có quan hệ. Theo sau, chờ Kỷ Lam cắt đứt điện thoại sau, đối thượng Ngao An An dò hỏi tầm mắt, Kỷ Lam lập tức mở miệng nói. An An, người phía trước đi xem một cái du khách ở về nước sau liền vào bệnh viện. Bác sĩ nói chịu không nổi mấy ngày rồi, vốn dĩ không có gì, nhưng là đối phương thê tử lại hướng công ty phản ứng là bởi vì ngươi thấy chết mà không cứu mới. Như vậy, nói muốn cùng ngươi nói chuyện, bằng không liền hướng truyền thông phản ánh, nhìn dáng vẻ, là muốn tiền, nữ nhân kia kêu Trịnh Hồng. Đúng vậy, ngươi biết. Ta liền gặp như vậy một cái kỳ ba, ấn tượng khắc sâu kia, không cần để ý tới, một mao tiền ta đều sẽ không cấp, nàng muốn nháo liền nháo đi, nháo lớn, là nàng có hại, Ngao An An nói thẳng, hảo Kỷ Lam nghe, lập tức đáp, nàng cũng không tán thành đưa tiền xong việc, cái loại này người giống như là quỷ hút máu, cho lần đầu tiên khẳng định lần thứ hai. Hơn nữa chỉ cần cho liền ném không ra phiền toái. Nàng hỏi Ngao An An chỉ là muốn hỏi một chút Ngao An An có phải hay không thật sự có cái gì nhược. Điểm Mani hiện tại nghe Ngao An An nói như vậy. Nàng liền có thể ném ra cánh tay đi làm Mani tưởng chiếm các nàng tiện nghi. Không có khả năng, theo sau chạy nhanh gửi điện trả lời lời nói đi. Điện thoại trở về không bao lâu. Kia Trịnh Hồng cũng thu được tin tức. Ngao An An cấp ra phản ứng thật sự là quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Bất quá suy nghĩ đến Ngao An An danh khí lúc sau. Đôi mắt lóe lóe, đường này không thông, nàng còn có mặt khác lộ đâu. Ngay sau đó, chạy nhanh lên mạng thượng Weibo tìm vài cái nổi danh bát quái truyền thông liên hệ phương thức. Không thể kiếm đồng tiền lớn, kiếm cái tiền trinh cũng không tồi. Hơn nữa. Nàng xem kia Ngao An An thật đúng là có điểm khó chịu đâu. Mà chạm nội liên hệ thượng này đó truyền thông không bao lâu. Di động của nàng liền liên tiếp vang lên. Uy, ngươi hảo, chương 122 đối với Trịnh Hồng uy hiếp. Ngao An An hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Ngày thứ hai tiếp tục đầu nhập tới rồi Côn Thị hoàn cảnh điều tra chung. Mà hôm nay nàng mục đích địa chính là kia núi Trường Trùng. Tuy rằng hiện tại hạn định vị trí, nhưng là núi Trường Trùng phạm vi rất lớn. Thật sự muốn tỉ mỉ tìm nói, cũng không phải dễ như trở bàn tay sự. Còn nữa, xem cũng chưa nhìn ra vấn đề tới địa phương. Cho dù thật sự có cái gì giấu ở bên trong, cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể nhìn ra tới. Ngao An An nhìn phía trước khai phá công viên, cuối cùng bắt được sơn một khác mặt, trực tiếp từ chân núi bắt đầu chậm rãi hướng bên trong tìm tòi. Trong chốc lát sau, Ngao An An đứng ở một chỗ thụ trước, thần sắc mạc danh, cái này địa phương, nàng đã tới vài biến, này cũng liền ý nghĩa. Nàng lạc đường, có thể làm nàng lạc đường địa phương, chỉ có thể chứng minh rồi một chút, đó chính là cái này địa phương thật sự không đơn giản. Đối với trận pháp, nàng xác có thô sơ giản lược hiểu biết, nhưng là nàng hiện tại nơi địa phương, lại một chút không có trận pháp dấu vết ở, nếu là có lời nói, nàng đã sớm phát hiện, cũng sẽ không chính mình đi tới người khác trận pháp chung. Lần này, nhưng thật ra thật sự cho Ngao An An cảnh giác, xem ra có đôi khi thật sự không thể xem thường bất luận kẻ nào. Tại chỗ trầm tư một lát, Ngao An An trực tiếp bay đến giữa không trung, đem phía dưới cảnh tượng xem ở trong mắt, ở không trung vòng một vòng lúc sau, phát hiện cái này giấu ở núi lớn bên trong mê tung trận. Cái này trận pháp phát hiện, làm Ngao An An khẳng định cái này địa phương miêu nị. Kế tiếp, Ngao An An tại đây trong núi càng là tinh tế mà nhìn lên. Ở liên tục mà phá vài cái trận pháp lúc sau, Ngao An An đi tới núi trường trùng thượng một chỗ sườn núi. Khắp nơi đều cùng bình thường núi rừng không có gì bất đồng. Duy nhất bất đồng đại khái chính là này chỗ sườn núi nhiều một cái tấm bia đá. Bia đá chỉ có đơn giản hai chữ. Vương mộ, là trong lịch sử cái nào vương mộ địa sao? Chính là theo Ngao An An biết, ở Hoa Hạ, thật đúng là không có nhiều ít cái đế vương hoặc là vương giả mộ dám trực tiếp biểu lộ. Đều là có thể tàng đến bao sâu liền có bao nhiêu sâu. Nếu này thật là một cái vương giả mộ địa nói, chỉ có hai cái khả năng. Một là giả, nhị chính là cái này mộ không sợ người biết. Ngao An An trong lòng tương đối nhận định chính là cái thứ hai khả năng tính. Đang xem chung quanh. Ngao An An căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì khai quật quá dấu vết. Nàng cũng không có tìm được cái gọi là dị độ không gian. Ngao An An trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ những cái đó trận pháp là vì cái này mộ chuẩn bị mà phi vu ra, huynh đệ. Đây cũng là có khả năng tính, nhưng là cái này địa phương không thích hợp vẫn là cấp Ngao An An trong lòng để lại rất lớn ấn ký. Tạm thời ghi nhớ đi, dù sao cũng ở Lý Kiến Quốc nơi đó chôn một cái manh mối. Nghĩ, lại vòng vài vòng, không có phát hiện khác thường sao, Ngao An An thật là chuẩn bị rời đi. Chỉ là làm Ngao An An không nghĩ tới chính là, chính mình tại Hạ Sơn thời điểm thế nhưng gặp một cái ở trong núi lạc đường người. Hơn nữa, vẫn là làm quỷ theo dõi người. Nhìn người nọ nghe được tiểu hài tử tiếng khóc không tự giác mà đi theo đối phương đi. Ngao An An ở kia quỷ sắp tốt tay thời điểm trực tiếp ra tay ngăn trở. Kia quỷ một bị Ngao An An động thủ giải quyết, người nọ liền lập tức thanh tỉnh lại đây. Sau khi tỉnh lại, liền thấy được Ngao An An cùng với cách đó không xa vô pháp nhúc nhích một cái tiểu nhân. Nhìn qua cùng cái tiểu nhân giống nhau, chính là trên đầu lại có một cái rác. Mà trên đầu tóc càng là che khuất tiểu nhân hơn phân nửa cái mặt. Dư lại nửa khuôn mặt thoạt nhìn cùng tiểu hài tử giống nhau như đúc. Nhưng là này kỳ quái bên ngoài vẫn là làm người này nhịn không được hoảng sợ. Vừa mới hắn tựa hồ chính là nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Sau đó liền thấy được nhà mình nhi tử ở nơi đó. Hắn nhịn không được theo đi lên, tức khắc một cái giật mình. Này tiểu hài tử quá tà môn. Theo sau nhìn về phía Ngao An An, nhìn Ngao An An xinh đẹp khuôn mặt, hơn nữa là núi sâu nhìn đến, đồng dạng bị hoảng sợ, muốn chạy trốn, lại đột nhiên chi gian phát hiện chính mình chân có chút mềm. Ngay sau đó, lắp bắp mà nhìn Ngao An An nói, ngươi, các ngươi là ai, là người, vẫn là, quỷ, mặt sau một câu, nam nhân căn bản là không dám hỏi ra tới. Ngao An An nhìn nam nhân dọa phá gan bộ dáng, nghĩ đến tình huống hiện tại, thật là rất dọa người. Theo sau nói, ta là một người huyền sĩ, vừa mới trải qua, xem ngươi bị hề túi dụ dỗ, giúp ngươi một phen. Đối với hề túi, thư chung cũng có điều ghi lại. Hai sơn chi gian, này tinh như tiểu nhi, gặp người tắc duỗi tay dục dẫn người, danh rằng hề túi, dẫn đi trốn cũ tắc chết chỉ là nàng biết nói. Hề túi giống nhau đều là ở buổi tối xuất hiện, hôm nay cái này cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ban ngày liền ra tới câu nhân. Ngươi là người, ân, hề túi là cái gì? Nam nhân nhìn kia tiểu nhân, ý thức được Ngao An An trong miệng nói hề túi chính là cái này tiểu nhân. Có lẽ có thể nói là sơn quỷ. Ngao An An học được kêu đến đều là hề túi. Chỉ là nghe nói có chút địa phương sẽ xưng hề túi vì sơn quỷ. Nhưng trên thực tế sơn quỷ có khác tồn tại. Chỉ là tồn tại cảm không như vậy cường mà thôi. Cái này ta biết, núi rừng thường xuyên sẽ xuất hiện. Nghe nói sẽ đem người mang đi. Nhưng là một khi đi theo hắn đi liền sẽ mất mạng, nam nhân nói. Tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Hề túi sẽ giả dạng làm tiểu hài tử gợi lên người khác đồng tình tâm. Sau đó lại mê hoặc người khác, đem đối phương lôi kéo đến chính mình trụ địa phương. Một khi tới rồi hắn trụ địa phương, người liền sẽ lập tức chết đi. Ta vừa mới nhìn đến ngươi thời điểm, ngươi đã chuẩn bị đi theo hắn đi rồi. Cho nên ta ngăn cản xuống dưới, Ngao An An thong thả ung dung mà giải thích nói. Người này cũng là vận khí tốt. Nếu không phải vừa lúc gặp phải nàng, chỉ sợ hắn hôm nay tánh mạng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư, nam nhân chạy nhanh đối với Ngao An An nói. Hắn cũng coi như minh bạch Ngao An An không uy hiếp. Nếu là thật sự muốn làm cái gì, liền sẽ không cứu hắn. Tuy rằng hắn đối Ngao An An một người ở trong rừng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là ở mới vừa nhặt về một cái mệnh thời điểm, hắn cảm thấy chính mình vẫn là hồ đồ một chút hào. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, kế tiếp thật sự có thể an toàn mà về đến nhà. Nhà ngươi ở phụ cận, Ngao An An trực tiếp bắt đầu hỏi lên. Đúng vậy, nhà ta ở tại chân núi, nam nhân trả lời. Này núi trường trùng ngày thường có cái gì khác thường địa phương sao? Tới người nhiều sao? Ngao An An nói thẳng nói, tới người rất nhiều, bên này có một cái sinh thái công viên, ngày thường tới này trong núi lên núi người còn không ít. Chỉ là bởi vì khai phá nguyên nhân, bên này không có toàn bộ khai phá chính là một khác mặt, bên này, trong nhà trưởng bối nói trong núi có sơn quỷ sẽ hại mạng người. Còn nói này trong núi có vấn đề, có chút người ở chỗ này gặp được quỷ đánh tường gì đó. Cho nên ngày thường chúng ta không dám tới bên này sơn. Ta chính là từ một cái khác địa phương bị dẫn tới bên này, nam nhân nhưng thật ra kỹ càng tỉ mỉ. Nói, hết chương.